Chương 1095, Nữ tướng 33. Huyện lệnh phu nhân mặc dù là nhà giàu người ta xuất thân, nhưng là chỉ là thương nghiệp xúc giác nhạy bén, này đó về chính trị gì đó, mặc dù có người ta sẽ chỉ bảo con gái của mình một ít, nhưng mà cũng có rất nhiều người ra cảm thấy nữ nhân chính là chỉ ra chiếu cố phu quân, không cần giải này đó. Huyện lệnh phu nhân gia tộc vừa vặn chính là muốn như vậy, cho nên huyện lệnh phu nhân hội thi từ ca phú, hiểu xa xỉ ăn mặc, thương nghiệp ánh mắt kỳ dai, chính là không hiểu chính trị. Cho nên nàng không biết Duẫn Song Song vì cái gì nói điều này có thể kiếm đại tiền diêm, có thể trở thành phu quân chiến tích. Phu nhân, ngươi có biết lửa này tuổi muốn chế tác tốt, cần trải qua bao nhiêu nói tay nghề sao? Duẫn Song Song hỏi huyện lệnh phu nhân. Huyện lệnh phu nhân lắc đầu, nhưng nhìn lửa này tuổi tinh xảo khéo léo bộ dáng, hiển nhiên chế tác trình tự làm việc là phải trải qua rất nhiều nói. Từ lớn tuổi, đến đem một tài chém thành như vậy tinh tế bộ dáng. Đến lửa này tuổi mặt trên trọng yếu hỏa dược đầu, rồi đến trang diêm chiếc hộp. Mỗi một đạo trình tự làm việc đều cần đại lượng nhân công, mà cái này đại lượng nhân công, chính là bách tính môn kiếm tiền con đường. Cũng có thể nhượng bách tính môn mình mở chế tác diêm hãng nhỏ, lửa này tuổi xưởng một nhà một hộ liền có thể mở đứng lên, không có cái gì quá lớn tiền vốn. Sau đó nhượng chuyên nghiệp thương nhân đem bách tính môn chế tác tốt diêm bán hướng toàn quốc các nơi. Chúng ta có thể làm ra một cái nhãn hiệu đến. Làm lửa này tuổi dấu hiệu, cái này nhãn hiệu có thể là bổn huyện một chỗ tiêu tính kiến trúc. Có cái này dấu hiệu, người bên ngoài dùng đến diêm thời điểm, liền tưởng đến lửa này tuổi là xuất từ huyện chúng ta, tương đương với đem diêm tạo ra thành huyện chúng ta dấu hiệu tính kết quả. Chúng ta còn có thể đem diêm chia làm hai loại, một loại dùng phổ thông hộp giấy đóng gói, giá rẻ bán cho những kia bách tính môn sử dụng. Một loại đem chiếc hộp trang sức xinh đẹp cao quý một ít, lấy giá cao bán cho những kia phú quý người ta sử dụng, để tránh những kia phú quý người ta cảm giác mình cùng bách tính môn dùng giống nhau gì đó hạ giá. Như vậy theo diêm mở rộng, bổn huyện dân chúng có thể kiếm được tiền liền sẽ càng ngày càng nhiều, bổn huyện danh khí cũng sẽ càng lúc càng lớn, danh khí có, bách tính môn ngày cũng tốt hơn, huyện lệnh đại nhân chiến tích tự nhiên cũng liền có. Huyện lệnh phu nhân mặc dù không có chính trị đầu não, nhưng nàng là cái người thông minh. Duẫn Song Song như vậy một giải thích cặn kẽ, huyện lệnh phu nhân liền hoàn toàn biết. Giờ khác này huyện lệnh phu nhân nhìn về phía Duẫn Song Song ánh mắt lại thay đổi, ngay từ đầu huyện lệnh phu nhân nhìn Duẫn Song Song, chỉ là một cái khéo tay nha đầu. Sau này huyện lệnh phu nhân nhìn Duẫn Song Song, là một cái đầu ý thức thông minh, tuy rằng xuất thân không tốt, lại rất có bản lĩnh người hợp tác. Mà giờ khác này, huyện lệnh phu nhân lại nhìn Duẫn Song Song, lại là đang nhìn một cái túc trí đam mưu. Đủ để cùng nam nhân cùng nhau tranh bá quan trường trí giả. Huyện lệnh phu nhân đứng lên thể, chỉnh chỉnh y phục của mình, thật sâu đối với Duẫn Song Song làm thi lễ. Duẫn Song Song thấy vậy, vội vàng đứng dậy liền muốn né tránh, huyện lệnh phu nhân lại kiên trì đối với Duẫn Song Song hành một lễ. Cái này thi lễ, Duẫn cô nương ngươi nhất định phải thụ, đây là ta thay ta già phu quân tạ qua Duẫn cô nương, Duẫn cô nương cấp cho kế hoạch, giống như cổ hảo phong. Đưa ta phu quân thẳng lên thanh vân, ngày sau ta phu quân có thể thăng trước, tất không quên Duẫn cô nương hôm nay chỉ điểm tri ân. Huyện lệnh phu nhân nói trịnh trọng thật sâu làm thi lễ, Duẫn Song Song trốn tránh không ra, chỉ có thể cùng nhau hoàn lễ. Phu nhân nói quá khách khí, ta cùng phu nhân thập phần hợp ý, lại là hợp tác đồng bọn, phu nhân một nhà hảo, cùng ta cũng có lợi, phu nhân không cần như thế. Huyện lệnh phu nhân được Duẫn Song Song kế hay cắt. Thập phần nóng vội muốn tự nói với mình phu quân, làm cho phu quân cũng cao hứng theo một chút. Duẫn Song Song phi thường thức thời đứng dậy cáo từ, lúc sắp đi, huyện lệnh phu nhân đưa Duẫn Song Song rất nhiều lễ vật làm cảm tạ, có lăng la tơ lụa, cũng có tiếng quý dược liệu. Sợ Duẫn Song Song không mang về được đi, huyện lệnh phu nhân còn cố ý phái trong nhà hạ nhân giúp đỡ Duẫn Song Song đem đồ vật đưa trở về, Duẫn Song Song từ chối không được, chỉ có thể tiếp nhận. Vốn Duẫn Song Song sau khi trở về còn nghĩ viết phần kế hoạch thư, nếu là huyện lệnh có cái gì không hiểu địa phương, còn có thể cầm kế hoạch thư nhìn một cái. Không nghĩ tới lần này đến Duẫn Song Song liền ngã bệnh, nguyên nhân là buổi tối xuống một trận mưa, không khí chợt hạ nhiệt độ, Duẫn Song Song thân thể nhất thời không thể thích ứng, đêm đó liền phát khởi sốt cao, bệnh thế tới rào rạt. Duẫn Song Song cái này một bệnh đem Duẫn Chính cùng Vương Thị, Duẫn An đều dọa sợ, suốt đêm đóng xe lôi kéo Duẫn Song Song liền hướng thị trấn chạy. Duẫn Chính trực tiếp lấy bạc mở đường, đẩy ra y quán đại phu cửa. Vì để cho Duẫn Song Song có thể hảo hảo dưỡng bệnh, Duẫn Chính mướn thị trấn tốt nhất khách sạn một cái nhà, liền làm cho Duẫn song song ở tại thị trấn khách điếm khám bệnh. Trải qua một chuyện này, Duẫn Chính hạ quyết tâm, không thể lại tại trong thôn ở, nữ nhi này có bệnh nhìn cái đại phu quá không kịp thời, được ở trong thị trấn mua một đống tòa nhà lớn. Duẫn song song cái này một bệnh liền hỗn loạn nằm mấy ngày, huyện lệnh phu nhân và huyện lệnh đến thăm bệnh, mang đến rất nhiều thứ, Duẫn song song lại nằm ở trên giường nửa tỉnh nửa mê, căn bản không thể gặp người. Huyện lệnh cùng huyện lệnh phu nhân liên thủ viết phong thư, đêm nay phần mình gia tộc, thỉnh trong nhà hỗ trợ đưa hai cái hảo đại phu lại đây. Trong thôn các thôn dân nghe nói Duẫn song song bị bệnh, đều bao lớn bao nhỏ mang theo gì đó, thay phiên đến thị trấn Vân An Duẫn song song. Vốn dựa theo thế hệ trước truyền thống quan niệm, tức là đồng nhất cái dòng họ, trừ phi đi xa nơi khác, nếu không không thể rời đi dòng họ sở tại địa. Cho nên Duẫn Chính dù cho có tiền, cũng không nghĩ tới rời khỏi thôn, chỉ là muốn tại trong thôn cái căn phòng lớn đến ở, nhưng mà hiện tại vì mình nữ nhi, Duẫn Chính quyết định đem thế hệ trước quy củ để ở một bên, vẫn là nữ nhi mệnh quan trọng. Thôn trưởng đến thăm Duẫn song song thời điểm, nghe Duẫn Chính quyết định, trầm mặc một hồi, vẫn là lựa chọn tán thành. Tuy rằng ngươi rời khỏi thôn cư trụ, nhưng mà hàng năm tế tổ chi ngày, vẫn là muốn một nhà trở về cùng nhau tham gia tế tổ. Hơn nữa trong thôn bán ngân xương than tuổi sự, ngươi nghĩ hảo xử lý như thế nào sao? Cái này không có vấn đề, dòng họ mở từ đường tế tự đại sự, ta thân là Doãn thị bộ tộc con cháu, tất nhiên sẽ không vắng mặt. Về phần ngân xương than tuổi sự, liền làm cho ta tứ đệ hàng năm hồi thôn đi phụ trách chuyện này đi. Duẫn Chính sớm ở muốn đến thị trấn cư trụ lúc trước, cũng đã nghĩ xong việc này xử trí phương pháp. Nếu Duẫn Chính tất cả đều đã muốn an bày xong, thôn trưởng cũng không thể nói gì hơn. Huyện lệnh cùng huyện lệnh phu nhân phân biệt thỉnh đại phu tại 5 ngày sau đến nơi. Huyện lệnh cùng huyện lệnh phu nhân gia tộc này đều tại kinh thành, mời tới đại phu xem như kinh thành danh y, lần này là nhanh mã thêm roi mới chạy tới. Hai vị đại phu cho Duẫn song song đem xong mạch, đều cau mày vớt râu, than thở, thập phần buồn rầu. Duẫn song song bệnh này không nặng, chính là phổ thông cảm lạnh cảm mạo, phiền toái là Duẫn song song thân mình xương cốt quá yếu, ăn cái gì dược đều không như thế nào dùng được, lúc này mới đặc biệt khó trị. May mà hai vị đại phu là thực học, châm trước kê đơn, cũng giúp đỡ Duẫn song song đem trị hết bệnh. Duẫn song song cái này một bệnh liền bị bệnh nửa tháng, đợi đến hết bệnh rồi sau, Duẫn song song vốn là thân thể gầy yếu lại gầy một vòng, mặt trắng da cùng giấy giống nhau, nhìn rất là doa người.